Phục Hy mà đại huynh gặp, hắn đã tới chưa? Phong Kỳ Khai tâm thần rung động. Tới rồi, hắn tới rồi. Đại huynh, du hồn từ tương lai mà huynh đợi, hắn tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Thần nhân kia cười ha hả, mắt ngấn lệ, dầm một tiếng đáp xuống một tòa thành trì, kéo quả cầu sắt đại khai sắt giới, đập nát vô số dị tộc. Lão điên Phong Thường Thái cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm. Phong Kỳ Khai đánh tới, đột nhiên kiếm quang dừng lại trước mi tâm của một đứa trẻ 2-3 tuổi. Phong Thường Thái mặt mày hung hãn, lạnh lùng nói: Huynh không hạ thủ được sao? Phong Kỳ Khai nhíu mày: Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết ân oán của tiền bối. Tiền bối của nó có tha cho những đứa trẻ của Phục Hy ta hay không? Phong Thường Thái râu tóc tung bay, ánh mắt càng thêm hung hãn: Chúng có thương cho những đứa trẻ của chúng ta hay không? Không, chúng tuyệt hậu của chúng ta, cả chủng tộc chúng ta, lịch sử hơn 7 vạn năm gần như bị chúng giết sạch. Huynh không giết, nuôi hổ làm hóa, giết có phải diện tận gốc kìa. Với những kẻ này phải chạm tận giết tuyệt. Phong Kỳ Khai tim run lên, sắc mặt lạnh lùng, kiếm quang lắc một cái xuyên qua mi tâm đứa trẻ kia. 3 ngày sau, Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái toàn thân đầy máu, xuyên qua tầng tầng sương mù ra bên ngoài thế ngoại chi địa. Phía trước là những con thuyền lớn đang lơ lửng ở đó, hàng trăm vạn vị thần tướng nghiêm nghị, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Những con thuyền đó xếp thành hàng quanh một chiếc thuyền cổ nghìn cánh. Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái, hai vị đại đế, tiến vào con đường hẹp giữa những con thuyền lớn, tiến về phía con thuyền cổ nghìn cánh. Trên mũi thuyền, một vị đại đế Phục Hy thần tộc đứng sừng sững ở đấy chờ họ. Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái cúi người: Phục Hy Phong Kỳ Khai, Phục Hy Phong Thường Thái, thỉnh cầu tộc trưởng cho phép cho chúng ta trở về tông môn. Trung Nhạc xuống thuyền đỡ hai người lên, ôn hòa nói: Hoan nghênh hai vị, chiến thần đã trở về với Phục Hy thần tộc. Đứng lên đi nào. Hai vị, thông đạo tế tổ đã được một Phục Hy khác đã thông rồi. Hắc đế đại phong ấn và đạo thần phong ấn 10 vạn năm trước đã bị ta đánh tan rồi. Phong Kỳ Khai và Phong Thường Thái chấn kinh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không kìm được nghẹn ngào mà rơi lệ. Trung Nhạc nhìn hai người họ, Phong Kỳ Khai đã tu thành đế cảnh, dù sao cũng là Phục Hy thần tộc, huyết mạch thuần chính, tu vi cường đại. Còn Phong Thường Thái thì đã già, đầu hai thứ tóc, tuy võ dũng vô song, thế nhưng dù sao cũng đã già, còn già hơn nhiều so với Phủ Kỳ Chi. Hắn từng cùng với Phong Thường Dương đuổi giết Vãng Sinh Thần Vương, là người cùng Phong Thường Dương cùng bày kế để Phục Hy ở vũ trụ cổ trở thành nhân tộc, để bảo vệ Vãng Sinh thần khí, chế tạo ra tư mệnh. Nhưng sau 8 vạn năm giày vò trong địa lao, thân thể của hắn tuy nhìn vẫn tráng kiện nhưng đã già, toàn thân đã bị thương, toàn thân bệnh tật, không còn bằng trước kia được nữa. Hắn bị nhân tộc hiểu lầm 8 vạn năm, trừ hắn là phản đồ, là hung thủ giết hại huynh trưởng, mưu đồ vị trí tộc trưởng, bị trấn áp 8 vạn năm. Không biết bao nhiêu tộc nhân đã ném đá xuống hố sâu, nhổ nước bọt mà chỉ với hắn. Trung Nhạc lặng lẽ nhìn hắn khẽ nói: Người chịu thiệt thòi lớn rồi. Thân hình cao lớn của Phong Thường Thái run lên, lắc lắc đầu: Không thiệt thòi, thiệt thòi là đại huynh, huynh ấy. Trung Nhạc thở dài: Ta biết có lúc sống sót còn khó khăn hơn lao vào chỗ chết kìa, người phải chịu ấm ức rồi. Thân thể to lớn như rèn từ sắt thép của Phong Thường Thái run lên, đột nhiên khóc giống lên như một đứa trẻ. Sao có thể không ấm ức được? 8 vạn năm nay hắn luôn chìm đắm trong sự dằn vặt, tự trách về việc tự tay giết huynh trưởng, luôn sống trong những tiếng nhục mạ, lúc nào cũng phải giả vờ ngốc nghếch, luôn ép buộc bản thân phải sống đợi u hồn tương lai tới tìm mình. Sao có thể không ấm ức được? Hắn cũng chỉ một lần muốn đi theo Phong Thường Dương, nhưng Phong Thường Dương muốn hắn phải sống, muốn hắn nghiến răng mà sống, sống vì chủng tộc của mình. Sống còn có hơn chết một cách sảng khoái. Câu này Phong Thường Dương cũng đã từng nói với hắn. Phong Thường Dương cười nói với hắn: Ta là ca ca của đệ, vốn dĩ ta nên là người gánh vác trọng trách nặng nề nhất này, nhưng ta vẫn là lười nhác. Ta chết, đệ sống, là ta có lỗi với đệ, đệ phải chịu ấm ức rồi. Hắn nhận lời tự tay giết người huynh trưởng hắn kính ngưỡng nhất, gánh trọng trách phải sống. Trung Nhạc nhắc lại lời nói đó của Phong Thường Dương, khiến cho hắn tử từ sắt như hắn cũng không kìm được mà khóc long trời lở đất, khó lòng mà kìm nén cảm xúc. Thế ngoại chi địa giờ có thể không cần tồn tại nữa rồi. Trung Nhạc nhìn thế giới đầy sương phủ, vẻ mặt bình tĩnh nói: Ta sẽ khiến cho Phục Hy thần tộc đường đường chính chính sống trên thế giới này, đứng thẳng lưng sống trên thế giới này, sẽ không để cho bi kịch của ngươi và ca ca ngươi sẽ tái hiện.

Trung Nhạc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Mục Khanh Tuyền trang điểm kiểu thiếu phụ nhẹ nhàng tiến lại, ánh mắt có phần u oán. Bên cạnh nàng còn có một đứa trẻ, có lẽ là con trai Thiên Huyền Tử, tuy còn ít tuổi nhưng rất cao lớn, khôi ngô khỏe mạnh. Năm xưa dưới trướng Mục Tiên Thiên, Trung Nhạc từng dẫn theo vị tiểu công chúa này đi khắp nơi lịch luyện. Vị tiểu công chúa này luôn gọi hắn là tiên sinh, hành lễ đệ tử, cũng như Mục Tô Ca có thể coi là một nửa đệ tử của Trung Nhạc. Cái gọi là thân càng thêm thân, thực ra Cự Linh Thị vốn đã liên hôn một lần với Mục Tiên Thiên, là nhị thái tử lấy tạo vật chủ của Cự Linh Thị, nhưng lấy nữ tử Cự Linh Thị không thể khiến căn cơ hai tộc thêm vững chắc. Mục Tiên Thiên lại ban hôn cho Mục Khanh Tuyền thành toàn với Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử là tộc trưởng kế nhiệm có đế tư, lần liên hôn này có thể khiến cho căn cơ hai nhà thêm vững chắc. Trung Nhạc mời nàng ngồi, rồi cười nói: "Ta cũng không biết hai người thành thân, còn chưa chúc mừng hai vị, còn vị đây là lệnh lang hay sao?" "Huyền Tử vọng thư." Thiên Huyền Tử oang oang nói: "Vợ con ta ở đây cả, tỷ phu, người muốn bắt muốn giết thì cứ tự nhiên đi, không phải hỏi ý của ta đâu. Ta là con rể của Mục Tiên Thiên, tỷ phu cứ chém ta là xong. Con ngoan, đưa cổ ra cho Trung thúc thúc chặt nào." Nói rồi hắn vươn cổ ra túm vọng thư lại, rồi kéo cổ nó ra. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, biết hắn là người bên ngoài có vẻ thô lỗ, thế nhưng thực chất rất tinh tế giảo hoạt. Còn Mục Khanh Tuyền nhìn có vẻ tinh tế kia lại dễ đối phó hơn. Hắn gọi Trung Nhạc là tỷ phu vì năm xưa gọi Âm Phiền Huyên là sư tỷ. Lúc này nhắc lại chuyện xưa chính là để đánh thức sự đồng tình của Trung Nhạc, để Trung Nhạc không giết hắn thật. Trung Nhạc nói với Mục Khanh Tuyền: "Ta muốn giết Lệnh Tôn, công chúa định xử lý thế nào? Nếu chống lại ta, ta sẽ tiễn già trẻ nhà ngươi đi lên đường, tới hư không giới nghỉ ngơi. Kiếp sau hai người lại làm phu thê, mẫu tử. Nếu hai vị trợ giúp ta, thì Cự Linh Thị sẽ không diệt vong mà còn phát triển dạng người." Mục Khanh Tuyền ánh mắt ảm đạm nói nhỏ: "Lẽ nào không thể giữ mạng cho cha ta hay sao?" Trung Nhạc lắc đầu, lạnh lùng nói: "Kẻ địch sinh tử không được nương tay, nếu không ai chết trong tay ai còn chưa biết được. Tiểu công chúa, ta đã mải đao 2000 năm, phục khi thần tộc ta đã gặp khổ nạn 10 vạn năm. Mục Tiên Thiên đại tội, chắc chắn sẽ phải nuốt thận dưới đao của ta. Người đã gả cho Cự Linh tộc thì không còn là Tiên Thiên thị nữa rồi. Nên nghĩ cho Cự Linh thị, chứ không phải vì một lòng, vì cha ngươi kìa." Mục Khanh Tuyền trầm mặc, nhìn cha con Thiên Huyền Tử vẫn đang giơ cổ ra, cắn môi gật đầu. Trung Nhạc cười nói: "Thiên Huyền Tử sư huynh, mau đứng lên đi. Cự Linh thị dù sao cũng là hoàn tộc, đường đường là hoàng tộc mà mất hết thể diện về huynh rồi kìa." Thiên Huyền Tử cười ha hả, đứng dậy nói: "Nói thực, ngươi làm thiên đế tốt hơn so với nhạc phụ của ta kìa. Nhạc phụ ta là tiên thiên thần thánh, ngồi trên đế vị không chết được. Lão tử chết rồi, hắn cũng không có chết, chẳng có cơ hội nào mà làm thiên đế cả. Còn ngươi làm thiên đế thì thọ nguyên hết đi, sẽ lăn đùng ra mà chết ngay. Ta còn có cơ hội mà làm thiên đế chứ?" Trung Nhạc cười lớn: "Ngươi phải sống lâu hơn ta một chút thì mới có cơ hội ngồi vào đế vị." "Chắc chắn lão tử sẽ sống lâu hơn ngươi nhiều." Thiên Huyền Tử đắc ý nói: "Lão tử chỉ có một thê tử, còn ngươi có tới 100,000 người, sớm muộn cũng chết trước ta thôi. Ngươi chết rồi, các cường giả khác căn bản chẳng là gì trong mắt ta cả." Trung Nhạc tươi cười thầm nghĩ bụng: "Tên này mồm miệng vẫn độc như vậy, thế nhưng sau này chắc chắn hắn phải thất vọng rồi, sẽ đi trước cả ta thôi." Thiên Huyền Tử sao ngờ được Trung Nhạc đã nghịch chuyển tiên thiên đây, đọ xem ai sống lâu hơn với một vị tiên thiên thần ma, không phải là muốn thua một cách sảng khoái hay sao? Khi Trung Nhạc nghịch chuyển tiên thiên trở đất yên ổn, không nhiều người biết chuyện này, chỉ có chủ nhân của mộ cổ và Phong Hữu Trung mới biết được. Phong Hữu Trung sẽ không nói linh tinh, mà chủ nhân mộ cổ cũng không thể nói ra được, nói ra là nâng cao uy phong cho Trung Nhạc, hay là nếu như hắn nói ra sẽ bại lộ thân phận, bị Trung Nhạc nắm được dấu vết mà vạch trần hắn. Khi đó người đối đầu với hắn không phải Trung Nhạc nữa, mà là Đại Tư Mệnh. "Cự Linh Thế muốn bình an thì phải xuất binh mã trợ chiến kìa." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Thiên Huyền Tử sư huynh chiến lực kinh người, nên đích thân dẫn quân giúp ta chinh chiến với Mục Kinh Thiên." Thiên Huyền Tử sắc mặt tím tái mà phẫn nộ: "Đó là nhạc phụ của ta, lẽ nào ta lại đánh ư? Đó là bất thiếu, lẽ nào ta lại là cái loại bất trung bất thiếu như vậy?" Trung Nhạc khuyên nhủ: "Người giúp ta đánh thuộc hạ của hắn là được rồi, chứ có bảo ngươi trực tiếp đối phó với Mục Tiên Thiên đâu." Thiên Huyền Tử cười: "Vậy thì còn được, phu nhân, nàng xem..." Mục Khanh Tuyền lắc đầu: